Trường pháp thân cổ trùng. Trợ giúp Miêu Á tìm Lâm Huyền, xem vốn một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Mặc dù sư phụ đối với hắn ân trọng như núi, nhưng Lâm Huyền, con hàng này trộm bảo vật chấn phái của người ta, vùng nổi cho đồ đệ thì cũng thôi đi, thế mà không đề cập tới thiên diễm cổ. Nhưng muốn tìm Lâm Huyền cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là Dương Vũ muốn gặp hắn, dưới đại đa số tình huống đều phải tùy duyên. Lúc này Dương Vũ đi theo Miêu Á tới bến tàu. Chúng ta tới tìm ai? Dương Vũ nghi ngờ nói. Tiếng nói vừa dứt, Miêu Á liền quẹo vào một cái thùng đựng hàng. Dương Vũ sững sờ cũng đi vào theo. Liền thấy ở trong thùng đựng hàng, thế mà bị cải tạo thành một trụ sở, một chiếc giường nhỏ, một tủ sách, trên bàn sách để một cái đèn bàn. Đèn bàn dưới là đủ loại văn kiện, tư liệu, trong đó còn kèm theo một chút ảnh chụp. Lúc này trước bàn có một người trẻ tuổi tự mình cầm ảnh chụp nói: "Tỷ, tên kia gần đây ở bến tàu hoạt động, nhưng muốn tìm hắn cũng không dễ." Người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thấy Diêm Vũ, lập tức biến sắc. Diêm Vũ ở trong lòng cũng giật mình, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt không phải ai khác, chính là một trong thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo. Diêm Vũ cùng Miêu Thiên Ngọc ở Cửu Cung từng giao thủ qua. Hắn ăn hỏa đạp độc hạt hết sức lợi hại, Diêm Vũ đối với hắn đánh giá cũng rất cao. "Tỷ, sao tỷ lại đem cái gia hỏa này mang về?" Miêu Thiên Ngọc tức giận nói. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười hỏi: "Chân của ngươi mọc tốt chưa?" Miêu Thiên Ngọc sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, lại nhìn không được hồi tưởng lại lúc mình ở Cửu Cung bị Miêu Á ở ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh gãy chân. Miêu Á hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của Miêu Thiên Ngọc, lại nhạt nói: "Tiểu tử này người cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là hắn có thể giúp ta tìm Lâm Huyền lão tặc giả kia. Hắn là đồ đệ của Lâm Huyền, chắc chắn là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tỷ, tỷ rõ ràng là dẫn sói vào nhà." Diệp Vũ im lặng, sao đột nhiên mình ở trong miệng của Miêu Thiên Ngọc lại biến thành kẻ tội ác tày trời. Diệp Vũ đang muốn tranh luận vài câu, ai ngờ Miêu Á trực tiếp cho Miêu Thiên Ngọc một bàn tay. "Ta có phải là tỷ tỷ của ngươi không? Từ đầu tới giờ nói nhảm nhiều như vậy." Miêu Thiên Ngọc và Diêm Vũ đều đầy hắc tuyến. Tốt rồi, kỳ thực Diêm Vũ giờ khắc này có chút thông cảm cho Miêu Thiên Ngọc. Tại trước mặt Miêu Á, Miêu Thiên Ngọc vẫn là một cái đệ đệ. Mặc kệ hắn tại bên ngoài có cỡ nào phách lối, chỉ cần có mặt Miêu Á, hắn liền phải cụp cái đuôi mà đối nhân xử thế. "Người tìm hắn thế nào rồi?" Miêu Á hỏi. Miêu Thiên Ngọc bộ mặt đàng hoàng đáp: "Giống như đệ mới vừa nói như vậy, tên kia gần nhất mực mực tại bến tàu hoạt động, nhưng mà manh mối không nhiều. Tìm không thấy thì tiếp tục đi tìm, người không biết chúng ta kinh phí không nhiều hay sao?" Miêu Á nói. Diêm Vũ liếc mắt: "Vốn dĩ hai chị em các ngươi lựa chọn ở tại trong cái thùng đựng hàng tiến hành điều tra hoạt động, không phải là bởi vì dạng này dễ dàng hơn, mà là bởi vì nghèo rớt mùng tơi ư?" Vì tại trước mặt Miêu Á tăng độ yêu thích, Diêm Vũ vội vàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng vỗ lên bàn nói: "Miêu tỷ, nơi này có 100 vạn trước cho các vị cứu cấp giang hồ." Miêu Á liếc mắt một cái, không chút do dự nhận lấy, sau đó nói: "Có phải trả không?" "Không cần, không cần." "Cái kia, tỷ, chúng ta đã có tiền." Miêu Thiên Ngọc muốn nói lại thôi. "Là ta có tiền, mắc mớ gì tới ngươi?" Miêu Á nói. Diêm Vũ một lần nữa thông cảm cho Miêu Thiên Ngọc. Miêu Thiên Ngọc hiển nhiên là bị Miêu Á đánh từ nhỏ tới lớn. Diêm Vũ lúc này nhịn không được, cảm thấy mình có chút may mắn, mình là con một. Bận quá, hắn lại có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: "Miêu tỷ, các người là đang tìm ai? Tìm sư phụ ta hay là ai?" "Ông ấy không thể nào ở bến tàu, đi các đại rửa chân thành tìm xem còn có chút manh mối." Miêu Á lắc đầu nói: "Chuyện sư phụ của ngươi cứ bỏ đó đã, chúng ta lần này tới Thân Thành nhiệm vụ trọng yếu nhất là bắt phản đồ cổ phái của chúng ta, một ngân y cường giả Quỷ Cốc giáo. Phản đồ ư? Cường giả ngân y? Lông mày Diêm Vũ nhướng lên. Liêu Thiên Ngọc nói tiếp, gia hỏa này đã giết mấy vị trưởng lão của cổ phái, trộm đi một số bí tịch được xếp vào loại cấm chế dùng để bồi dưỡng cổ trùng, đồng thời tuyên bố gia nhập Quỷ Cốc giáo. Ta cùng tỷ tỷ lần này tới chính là vì muốn bắt hắn trở về chịu tội. Tên hắn là gì? Nói không chừng ta có thể giúp một tay. Miêu Thiên Ngọc cười khẩy, chỉ bằng bảo ngươi, ha ha, vẫn là thôi đi, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, tên kia gọi là Miêu Si. Móa, thật đúng là hắn. Diệp Vũ cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì theo lời của hai tỷ đệ Miêu Á miêu tả, hắn liền đoán được người bọn hắn muốn bắt đúng là tên yêu nhân mình gặp ở Đông Thành, Miêu Si. Miêu Si lợi dụng dị liễu muốn bồi dưỡng ngũ độc cổ, bị Diệp Vũ phát giác, hai người đại chiến một hồi, cuối cùng Diệp Vũ vận dụng sức mạnh của Đế La Thiên mới giết được hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Miêu Si bị mình giết đi sao còn xuất hiện ở Thân Thành? Diệp Vũ đem chuyện mình trải qua ở Đông Thành nói cho Miêu Á. Miêu Á nghe xong những mày nói, người giết cái kia khả năng chỉ là pháp thân của Miêu Si, còn hắn lúc đó chắc chắn đã trốn đi rồi. Chỉ một pháp thân đã lợi hại như vậy, gia hỏa này thật là ngân y cường giả sao? Diệp Vũ không khỏi tắc lưỡi. Dù là Miêu Si cũng chỉ luyện được một cái pháp thân thôi, người giết pháp thân của hắn, đạo hạnh chí ít cũng thiệt hại 10 năm, nói không chừng đến bây giờ cũng chưa có khôi phục lại. Đúng vậy, ta hiểu được. Miêu Á đột nhiên hít một hơi lại nói, ta hiểu được. Miêu Si sợ dĩ muốn tới bến tàu là bởi vì pháp thân của hắn bị hủy diệt, nóng lòng tìm kiếm một pháp thân mới, tài liệu để luyện thành pháp thân mới, ngoại trừ thi thể thích hợp, còn cần thủy vực có âm khí thị để bồi dưỡng pháp thuần cổ trùng. Hắn thường xuyên hoạt động ở bến tàu, nói rõ pháp thuần cổ trùng của hắn chính là được bồi dưỡng ở phụ cận bến tàu. Trong lúc nhất thời, Miêu Á liền nghĩ ra nguyên nhân Miêu Si ở bến tàu. Diêm Vũ đối với cái gọi là pháp thân cổ trùng hết sức hứng thú. Nếu nắm giữ cổ trùng này, phải chăng tương đương với việc có thêm một phân thân nhiều hơn một cái mạng? Miêu Thiên Ngọc nhụt chí nói, thế nhưng tỷ, coi như chúng ta biết mục đích của hắn, cũng rất khó tìm được tung tích của hắn. Miêu Si là cao thủ cổ phái, chúng ta chắc chắn khó có thể biết được hắn ở đâu. Diệp Vũ biết hiện tại rất gấp, liền vội vàng nói, Miêu tỷ, kỳ thực ta ở bến tàu có một vị huynh đệ, lát nữa ta gọi hắn qua để hắn đi thăm dò. Miêu Si nếu trốn ở bến tàu tất nhiên chạy không thoát. Miêu Thiên Ngọc đối với Diêm Vũ thành kiến không nhỏ, hắn nghe Diêm Vũ nói tự tin như vậy, không khỏi âm dương quái khí nói, thật đúng coi mình thành đại nhân vật. Ta sớm điều tra qua, bến tàu Thân Thành nửa năm trước do mấy thế lực cùng nhau tranh đoạt, nhưng trước đó không lâu đã bị Hạng Thiên Hào đặt lấy. Hơn nữa ba ngày trước, Hạng Thiên Hào đem vị trí của mình giao cho một gia hỏa tên là Tử Hướng Huy. Ngươi ngược lại nói xem, ngươi biết ai? Diệp Vũ sững sờ không khỏi nói, Hạng Thiên Hào thoái vị rồi. Hạng Thiên Hào có bệnh, vốn không sống được lâu. Lần trước Diệp Vũ ra tay giúp hắn, hắn cũng có ý định đem vị trí của mình cho Tử Hướng Huy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến bước này. Miêu Thiên Ngọc cười nói, phải, cũng không biết huynh đệ kia của ngươi có phải theo Tử Hướng Huy lăn lộn hay không. Người đợi ta một lát, ta ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút. Diêm Vũ lời cùng Miêu Thiên Ngọc giải thích, trực tiếp đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tử Hướng Huy. Diêm Vũ gọi điện thoại, Tử Hướng Huy cơ hội lập tức nghe máy, hỏi tình huống xong, Tử Hướng Huy hấp tấp chạy tới, thậm chí tiểu đệ cũng không có mang. Diệp Vũ mang theo Tử Hướng Huy đi vào trong thùng hàng. Miêu Thiên Ngọc vẫn trào phúng, người liền mang về một tên ma cà bông, đến cái tiểu đệ cũng không có ư? Hắn tên gọi là gì? Tử Hướng Huy u oán nói, ta tên là Tử Hướng Huy. Miêu Thiên Ngọc khóe miệng co giật một cái. Diệp Vũ cười nói, Đây là huynh đệ của ta, Tử Hướng Huy, vừa mới tiếp nhận vị trí của hạng lão đại. Bến tàu này đều là do hắn quản, muốn ở chỗ này tìm người, tìm hắn là tiện lợi nhất. Miêu Thiên Ngọc không biết Diêm Vũ có thân phận gì mà có thể cùng Tử Hướng Huy xưng huynh gọi đệ. Tử Hướng Huy lại còn không người cười làm lành nói: Diêm thiếu, ta sao có thể xưng huynh gọi đệ với ngài? Nếu ngài tâm tình tốt thu ta làm tiểu đệ, ta đã vui vẻ đến ngất đi rồi. Miêu Thiên Ngọc lần nữa chấn kinh. Diêm Vũ không để ý nói: Tìm ông tới là muốn giúp chúng ta tìm người ở bến tàu này. Miêu tỷ, có ảnh của Miêu Si không? Miêu Si làm việc hết sức cẩn thận, vì ở công trường bồi dưỡng ngũ độc cổ mà đi làm tài xế. Lần này ở bến tàu, người này không chừng sẽ ngụy trang thành công nhân của bến tàu. Miêu Á tiện tay tìm một tấm hình ném cho Diêm Vũ. Diêm Vũ tiếp lấy, cẩn thận quan sát một phen, phát giác tấm hình này là lấy từ trên mạng xuống. Đại khái là do một công nhân bến tàu tiện tay chụp, mà ở góc phải của tấm hình, Diêm Vũ thấy được Miêu Si. Nhưng trên tấm ảnh có một chi tiết nhỏ khác khiến con ngươi của Diêm Vũ co rụt lại. Hắn sao lại ở chỗ này? Diêm thiếu, cậu sao vậy? Tử Hướng Huy nghi ngờ nói. Diêm Vũ lắc đầu, dùng ngón tay xoa xoa ảnh chụp, xác nhận mình không có nhìn lầm. Trong ảnh chụp, người bên cạnh Miêu Si có một người Diêm Vũ từng gặp. Người này đến từ Hương Giang, chính là Hạ Toàn Minh, bị ma tộc khống chế. Hạ Toàn Minh vì báo thù đem hồn phách của mình bán cho ma tộc để ma tộc điều khiển thân thể của hắn. Ban đầu lúc ở Hương Giang, hắn vụng trộm đào tẩu, về sau không có tin tức gì. Mà lúc này, hắn tại sao lại xuất hiện ở bến tàu, còn đi cùng Miêu Si? Hai người này xen lẫn cùng một chỗ, nhận định là có mưu đồ bí mật, không thể cho ai biết. Diêm Vũ đem ảnh chụp cho Tử Hướng Huy, nghiêm túc nói: Đi tìm hai người trên tấm ảnh này, trước tìm trong số công nhân của bến tàu, mặc kệ là ai, không cần phải kinh động, trực tiếp báo cho chúng ta. Nhớ kỹ, đừng cho thủ hạ của ngươi ra tay với bọn họ, cho dù là võ đạo tông sư cũng không được. Hà Toàn Minh cùng Miêu Si đều là nhân vật hết sức nguy hiểm, xem như võ đạo tông sư xuất thủ cũng là thua, không thể nghi ngờ. Miêu Á chú ý tới sắc mặt Diêm Vũ có chút không đúng, liền hỏi hắn nguyên nhân. Diêm Vũ nghiêm túc nói: Dạ hỏa bên cạnh Miêu Si mới 16 tuổi, đến từ Hương Giang, hắn vốn là người bình thường, nhưng bây giờ hắn là ma. Ma ư? Miêu Thiên Ngọc vẫn không hiểu ma là gì, nhưng Miêu Á lại giống như Diêm Vũ, sắc mặt trầm xuống. Ma tộc xâm lấn Dương Gian, đây là lần đầu nghe nói. Nhất định là có vấn đề, ma tộc đến âm phủ cũng không thể đánh bại, lại từ đâu tới Dương Gian? Diêm Vũ tự nhủ. Miêu Á nói: Tìm được bọn hắn, tự nhiên là có đáp án. Tử Hướng Huy đi phân phó thủ hạ tìm người, và bọn Diêm Vũ thì cũng không có nhàn rỗi. Bận luận có thể tìm được Miêu Si hay không? Trước tiên tìm được nơi Miêu Si nuôi cổ trùng cái đã. Chỉ là bến tàu này to như vậy, muốn tìm được một nơi thích hợp nuôi cổ trùng cũng không có đơn giản như vậy. 10 phút đồng hồ về sau, Diêm Vũ, Miêu Á, Miêu Thiên Ngọc đi tới bờ sông. Phóng nhãn toàn bộ sông Hoàng Phủ, thủy triều mãnh liệt, vòng xoáy liên tiếp, nước sông đục ngầu, bên trên có thuyền hàng lui tới, tàu biển chờ khách định kỳ chạy qua. Pháp thân cổ trùng chia ngũ hành, Miêu Si thuộc thủy, vì lẽ đó hắn nhất định phải luyện một thân pháp thân cổ trùng thuộc hành thủy mới được. Nuôi cổ chi địa có lẽ giấu ở trong nước sông. Miêu Á nhìn sông Hoàng Phủ nói. Diêm Vũ nghĩ nghĩ nói: Miêu tỷ, nuôi cổ chi địa phải thỏa mãn hai yêu cầu, một là ngũ hành, một cái khác là âm khí tụ tập, có phải hay không? Miêu Á nhẹ gật đầu. Khó đây, rất khó. Diêm Vũ sờ cằm của mình rồi nói: Không nói đến sông Hoàng Phủ này lớn bao nhiêu, chỉ là nơi này âm khí tụ tập, chúng ta căn bản không có cách nào xuống nước tìm kiếm. Nước sông lại quá mức đục ngầu, dù là ta dùng thiên nhãn. Nhưng vào lúc này, đại hắc thình lình xuất hiện sau lưng Diêm Vũ. Thân hình đại hắc to lớn khiến hắn giật nảy mình, suýt chút nữa rớt xuống nước. Gâu gâu! Đại Hắc đối với Diêm Vũ vẫy đuôi. Diêm Vũ chưa tỉnh hồn, nghi ngờ nói: Đại Hắc, sao ngươi lại tới đây? Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Nguyệt cũng xuất hiện ở sau lưng Diêm Vũ. Chỉ nghe Triệu Thiên Thiến tức giận nói: Lão công, tiểu tô không cho anh lại. Đúng vào lúc này, Miêu Á cũng quay đổ lại. Triệu Thiên Thiến trong nháy mắt đem lời muốn nói nghẹn lại trong miệng. Lão công, vốn dĩ không phải câu. Câu tam đáp tứ, Diêm Vũ vẻ mặt mộng bức, Ôn Mộ Uyển cũng ý thức được. Các nàng có khả năng đã hiểu lầm Diêm Vũ. Ý ở đây là lão công vốn dĩ không thích người lớn tuổi. Vì vậy, vội vàng sửa lời nói. Chúng em thu thập xong hành lý đi ra thì không thấy anh, lo lắng an toàn của anh, vì lẽ đó mang theo Đại Hắc đuổi tới. Diêm Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu. Có cảm giác vừa rồi, thấy hai nữ nhân này còn rất khí thế. Nhưng trong đầu của hắn nảy ra một ý niệm khác, khiến hắn quên mất phải hoài nghi. Hắn cười nói với hai người: Các nàng tới vừa đúng lúc. Hai nữ nhân tới gần, nghi hoặc mà hỏi thăm: Miêu Á tỷ cũng ở đây sao? Hai người đang làm gì vậy? Diệp Vũ đơn giản giải thích chuyện Miêu Si, sau đó nhanh chóng nói tiếp: Mộ Uyển, nàng hiểu kỳ môn độn giáp, nhanh giúp chúng ta nhìn xem phụ cận nơi này chỗ nào có âm khí nặng. Thiến Thiến có thể xuống nước tìm kiếm pháp thân cổ trùng, chỉ có nàng có thể làm được. Diêm Vũ mặc dù cũng biết một ít thuật xem phong thủy, xem tướng, nhưng cuối cùng trình độ chỉ là mới nhập môn, không cách nào so sánh với loại người tinh thông kỷ môn độn giáp như Ôn Mộ Uyển. Mà Triệu Thiên Thiến vốn chính là quỷ chết chìm, nàng nhảy xuống nước chính như là cá gặp nước, không chỉ có thể tự do trong nước, toàn là có thể điều khiển dòng nước. Thực lực của nàng ở trong nước, cho dù là cường giả ngân y, đều không địch lại. Nghe Diêm Vũ giải thích một phen, hai người nữ nhân không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hành động. Liền thấy Ôn Mộ Uyển đứng ở bến tàu trên sông, phóng nhãn quan sát mặt sông, sóng lớn mãnh liệt, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đang tính toán cái gì. Sau mấy phút, nàng bảo Diêm Vũ từ bên trong công trường cách đó không xa lấy một chút hạt cát tới. Diêm Vũ vội vào làm theo, lấy được cát bày ra trên mặt đất. Ôn Mộ Uyển bắt một đạo pháp ấn, bàn tay nhẹ nhàng phất qua bày ra hạt cát trên mặt đất. Những hạt cát kia vậy mà giống như có sinh mệnh, nhẹ nhàng nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, hạt cát trên đất lại tạo thành bộ dáng bến tàu số 17. Không chỉ tỷ lệ hoàn mỹ, thậm chí liền mô phỏng ra nước sông đều nhẹ nhàng đang cuồn cuộn chảy. Động móa, Mộ Uyển, một chiêu này của em còn lợi hại hơn cả vệ tinh. Diệp Vũ nhịn không được khích lệ. Ôn Mộ Uyển tự hào nở nụ cười nói: Đây là pháp quyết thiên sa bàn, vô cùng thích hợp khám dư phong thủy, mô phỏng thiết lập trận pháp. Dù là Miêu Á cũng đưa cho Ôn Mộ Uyển một cái ngón tay cái. Không hổ là cung chủ kiểu cung. Vẫn là lão bà của Diêm Vũ ta. Diêm Vũ không biết xấu hổ mà cọ cọ vào Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển trợn mắt nhìn Diêm Vũ một chút, sau đó lại bắt một đạo pháp ấn, liền thấy bên trong thiên sa bàn, phía trên nước sông cuồn cuộn, xuất hiện mấy đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoay lớn nhỏ không đều, tản ra từng tia âm khí. Mộ Uyển tỷ, những vòng xoáy này là gì? Triệu Thiến Thiến tò mò hỏi. Những vòng xoáy này chính là chỗ có âm khí trên sông, người dựa theo vị trí của thiên sa bàn tiến đến tìm tòi hư thực đi. Ôn Mộ Uyển lại bổ sung, bất quá dựa theo kết quả ta cảm ứng ra được, mấy vị trí âm khí này cũng không tính quá nặng, nhưng ngoại trừ mấy chỗ này, trên sông lại không có chỗ tụ tập âm khí nào khác. Ngược lại, trước tiên để ta đi qua nhìn một chút. Triệu Thiên Thiến dứt lời, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào trong nước sông, bơi như một con cá, nhanh chóng bơi vào trong nước. Diệp Vũ quan tâm nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ không cần do dự, an toàn bản thân là quan trọng nhất. Yên tâm đi, lão công. Triệu Thiến Thiến lăn lộn vào sông, chỉ chốc lát sau bóng dáng liền biến mất. Đám người không thể giúp gì, chỉ có thể ở bến tàu yên tĩnh chờ đợi. Mộ Uyển, thời điểm các nàng xuất hiện vừa rồi, tại sao ta cảm giác được một cỗ sát ý? Diền Vũ thì lên mà hỏi thăm, sắc mặt Ôn Mộ Uyển lập tức cứng đờ. Không, không có, anh chắc chắn là cảm ứng sai. Thật sao? Diền Vũ gãi gãi cái mũi lại hỏi. Tiểu Lục Tử như thế nào? Không đi cùng cách nàng? Nó Tiêu Chảy. À đúng rồi, nó bị Tiêu Chảy. Diền Vũ khinh bị nói. Lục Nhĩ Mi hậu gì đâu, ngay cả dầu cống ngầm đều không chịu được, đúng là gà mờ. Nói đến Tiểu Lục Tử, Diền Vũ liền nhớ tới sủng vật này. Nói đến sủng vật, Diền Vũ lại không nhịn được nghĩ đến thực hỏa đặt độc hạt của Miêu Thiên Ngọc. Nếu bây giờ có Miêu Á ở đây, như vậy Miêu Thiên Ngọc cũng miễn cưỡng không tính là địch nhân nữa. Diền Vũ liền hỏi. Cái kia gì nhỏ, Á Ngọc, thực hỏa đặt độc hạt của ngươi. Miêu Thiên Ngọc trừng mắt nhìn Diền Vũ một cái nói. Đừng có tùy tiện đặt ngoại hiệu cho ta. Ta là thập đại ác nhân, là đạt độc hạt Miêu Thiên Ngọc. Miêu Á nghe xong trực tiếp cho Miêu Thiên Ngọc một cái bạt tay bổ nhào trên mặt đất khiển trách. Người còn không biết xấu hổ, nói mình là thập đại ác nhân, mặt mũi cổ phái đều bị ngươi làm mất hết. Còn như ngươi muốn gia nhập Quỷ Cốc giáo, tốt xấu cũng phải đứng đầu thập đại ác nhân, nếu không thì làm sao còn không biết xấu hổ mà mở miệng. Được rồi, các ngươi thích gọi thế nào thì cứ gọi thế đi. Ở trong lòng Diêm Vũ hơi thoáng đồng tình với Miêu Thiên Ngọc, sau đó liền hỏi. Thực hỏa đặt độc hạt của ngươi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Miêu Thiên Ngọc khinh thường nói. Miêu Á liền nói. Hử? Được rồi, để ta thả nó ra. Ở trước mặt của Miêu Á, Miêu Thiên Ngọc thực sự là không có nửa điểm nhân quyền. Chung quanh cũng không có ai, thực hỏa đặt độc hạt cũng là ác linh, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó Miêu Thiên Ngọc cũng không e ngại gì, trực tiếp thả thực hỏa đặt độc hạt ra. Lúc vừa thả ra, đặt độc hạt màu tím này bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn giống như một con tôm. Đại Hắc nhìn thấy vật nhỏ không khỏi hứng thú, dùng vuốt chó tả hữu thăm dò thực hỏa đặt độc hạt. Ai ngờ thực hỏa đặt độc hạt này lại hung ác không thôi, cái đuôi sắc bén kia giơ lên cao cao, tự hồ muốn công kích Đại Hắc. Miêu Thiên Ngọc kiêu ngạo mà nói. Thực hỏa đặt độc hạt của ta lúc còn sống là vương giả, ngoại trừ ta, nó sẽ không cúi đầu trước bất luận sinh linh gì. Thật sao? Diêm Vũ mỉm cười. Đại Hắc thấy vật nhỏ trước mắt thế mà có định ý đối với mình, trong mắt liền thoáng qua một vệt kim quang, không khách khí chút nào mà dẫm một cước ở trên đầu của đạp độc hạt. Vương giả cường đại trực tiếp bị Đại Hắc dẫm dưới lòng bàn chân, không chút tôn nghiêm nào. Miêu Thiên Ngọc biến sắc vội vàng hô. Nhanh bảo, chó nhà ngươi tránh ra. Thực hỏa đặt độc hạt, ghét bị người khác dẫm nó nhất. Nếu như nó tức giận, kết quả... Tiếng nói vừa rơi, Đại Hắc nâng lên chân, khiến Miêu Thiên Ngọc khiếp sợ chính là thực hỏa đặt độc hạt luôn luôn cao ngạo, vậy mà không có chút sinh khí. Ngược lại tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, càng là biểu hiện ra một bộ dáng thần phục đối với Đại Hắc. Cái này, Diêm Vũ sờ lên bộ lông uy vũ của Đại Hắc cười nói. Đúng dịp, Đại Hắc nhà ta cũng là vương trung cậu, tự xưng là cậu vương. Gâu gâu, Đại Hắc tự hồ rất không tán đồng cái danh xưng cậu vương, cho rằng Diêm Vũ đang vũ nhục nó. Miêu Á quan sát Đại Hắc một phen, cười gật đầu nói. Đúng là vương giả. Miêu Thiên Ngọc nhượng trí, yên lặng thu hồi thực hỏa đập độc hạt. Nhưng vào lúc này, trong nước đột nhiên có dị động, liền thấy nước sông cuồn cuộn kia đột nhiên xông ra mấy cột nước, càng là lôi ra mấy đạo nhân ảnh. Bóng người chật vật rơi trên mặt đất, lại còn muốn chạy trốn, nhưng Triệu Thiên Thiến bay sát theo, lại đổ nói. Thành thật một chút đi. Đám người Diêm Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ, bị Triệu Thiên Thiến ném đi lên, tất cả đều là quỷ chết chìm, đạo hạnh không kém. Uy nghiêm của lệ quỷ 500 năm đạo hạnh là không thể xâm phạm. Triệu Thiến Thiến chỉ là tung bay ở một bên, mấy con quỷ chết chìm này liền bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Diệp Vũ nghi ngờ nói, Thiến Thiến, đây là tình huống gì? Triệu Thiến Thiến đáp, em dựa vào vị trí của Mộ Yển tỷ xuống nước tra xét một lần, phát giác mấy chỗ kia sở dĩ có âm khí tụ tập là bởi vì mấy con quỷ chết chìm này ở trong nước du đãng, cũng không có pháp thân cổ trùng gì tồn tại. Em không tìm được pháp thân cổ trùng, tiện thể liền bắt mấy người bọn chúng về. Vài tên quỷ chết chìm ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy vô tội. Lúc đầu bọn họ du đãng ở chỗ mình chết thật tốt, đột nhiên có nữ quỷ vừa cường đại lại xinh đẹp từ trên trời hạ xuống, cưỡng ép bắt bọn họ lên bờ. Vốn cho rằng nữ quỷ này là chuyên vì bọn nó mà đến, chỉ ít dạng này còn có chút mặt mũi. Ai biết nữ quỷ này chỉ là tiện thể bắt bọn nó, thật đúng là quá mất mặt. Triệu Thiên Thiến tự hào nói, làm quỷ bộc cho một võ phán quan, ta quyền chỉ nguyên tắc không đi không, tìm không thấy pháp thân cổ trùng ta liền bắt lệ quỷ, bắt không được lệ quỷ thì bắt cô hồn dã quỷ, cô hồn dã quỷ cũng không có, tìm chung quanh có cá chép cá chích hay không, nếu không còn ta liền... Dừng lại, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, Thiến Thiến, chúng ta nói điểm chính có được hay không? Nàng nói nàng không có tìm được pháp thân cổ trùng. Triệu Thiến Thiến nhẹ gật đầu, đám quỷ chết chìm vô tội yếu ớt nói, cái kia có thể thả chúng ta trở về không? Đều đã lên bờ còn muốn trở về, phải mau đầu thai chuyển thế đi. Diệp Vũ trực tiếp mở ra quỷ môn quan, đá đám cô hồn dã quỷ này vào. Sau đó hắn cau mày nhìn Thiên Sa Bản nói, kỳ quái thật, nếu như pháp thân cổ trùng không ở trên sông, vậy tại sao Miêu Si còn muốn ở bến tàu số 17? Lúc này trong đầu Diệp Vũ bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên, liền nói, chỗ có nước cũng không chỉ có ở bến tàu số 17, chung quanh bến tàu số 17 có không ít chợ hải sản, thậm chí còn có một chút làng chài nhỏ, không chừng pháp thân cổ trùng sẽ ở những địa phương kia. Cái gọi là đại danh ẩn thế, pháp thân cổ trùng giấu ở trong nước hoàng phủ, ngược lại dễ bị người khác tìm tới. Những chợ hải sản, làng chài nhỏ kia, người đến người đi, thân phận phức tạp, càng có thể là chỗ ẩn thân của Miêu Si và pháp thân cổ trùng. Bốn phía có không ít chợ hải sản và làng chài nhỏ, nhưng xuất nhập mỗi ngày phải đi qua bến tàu số 17, chỉ có hai nơi, làng chài Bạch Hà, chợ hải sản Giang Kinh. Nhưng vào lúc này, Từ Hướng Huy đột nhiên điện thoại tới, hắn thông báo thủ hạ của hắn từng gặp Hà Toàn Minh tại làng chài Bạch Hà phía bên kia bến tàu số 17. Làng chài Bạch Hà, chợ hải sản Giang Kính cũng có thể là chỗ ẩn thân của bọn họ, Diệp Vũ nói thẳng. Hà Toàn Minh và Miêu Si đều thập phần nguy hiểm, vì hốt gọn bọn chúng một mẻ, chúng ta phải chia ra hành động. Miêu Si là cường giả ngân y, mà Hà Toàn Minh thì bị ma tộc xâm lấn. Hai người nếu như liều chết phản kháng, sợ rằng sẽ làm không ít người vô tội bị tổn thương. Còn nếu như Diêm Vũ chỉ bắt được Hà Toàn Minh hoặc Miêu Si, người còn lại tất nhiên sẽ thừa cơ chạy trốn. Sau khi mọi người bàn bạc một phen, quyết định để Diêm Vũ, Miêu Thiên Ngọc, Đại Hắc cùng đi chợ hải sản Giang Kinh, mà Miêu Á mang theo Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển đến làng chài Bạch Hà. Mặc dù Diêm Vũ và Miêu Thiên Ngọc còn có điều khúc mắc, nhưng ăn bán như vậy cũng coi như là cân bằng thực lực. Nếu không, cho dù tìm được Hà Toàn Minh và Miêu Si cũng chỉ là chắp tay đem đầu đưa tới cửa mà thôi. Căn dặn Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển cẩn thận, Diêm Vũ liền chia mọi người mang theo Miêu Thiên Ngọc và Đại Hắc tới chợ hải sản Giang Kinh. Chợ hải sản Giang Kinh cũng không tính lớn, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, càng không ngừng có ngư dân đưa hàng và thương nhân xuất nhập hàng. Đi tới cửa ra vào một chợ hải sản, Diêm Vũ liền ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, chính là mùi vị kia, ngược lại càng làm cho Diêm Vũ cảm thấy Pháp thân cổ trùng lại trốn ở chỗ này, bởi vì so với làng trai nhỏ, người nơi này càng thêm hỗn tạp, mùi cá tanh cũng có thể ẩn tàng dấu vết. Lúc này Miêu Thiên Ngọc bỗng nhiên nói, Diệp Vũ, chúng ta so một lần làm không? So cái gì? Diệp Vũ không có hứng thú so đấu cái thứ gì cả, nhưng nếu là như vậy, có thể khiến cho Miêu Thiên Ngọc càng thêm nhiệt tình, cũng không có gì là không thể. Thực hỏa đặt độc hạt từ cánh tay của Miêu Thiên Ngọc bỏ tới đầu vai của hắn. Miêu Thiên Ngọc vừa đùa với thực hỏa đặt độc hạt vừa nói, liền so cẩu vương của ngươi và đặt độc hạt vương của ta, ai có thể tìm được pháp thân cổ trùng trước? Không có vấn đề, chỉ là pháp thân cổ trùng có khí vị gì, trước tiên để cho đại hắc nhà ta ngửi một chút mới được. Diệp Vũ vẫn rất tin tưởng đại hắc. Đại hắc cũng là lẻ lưỡi, trông rất kích động. Miêu Thiên Ngọc từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ lớn bằng lòng bàn tay nói, đây là ấu trùng pháp thân cổ trùng, mùi giống như pháp thân cổ trùng. Đại hắc chủ động tiến lên, nghiêm túc hít hà hương vị cái hộp nhỏ, nhớ kỹ mùi vị kia vào trong lòng. Có thể bắt đầu chưa? Diệp Vũ ung dung mà hỏi. Miêu Thiên Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, thả ra thực hỏa đặt độc hạt. Nhìn thấy thực hỏa đặt độc hạt tiến vào đám người mới lên tiếng, bắt đầu. Diệp Vũ trố mắt nhìn, má nó, đặt độc hạt nhà ngươi ăn gian. Miêu Thiên Ngọc là bộ khiêm tốn, người chậm cần bắt đầu sớm. Đại hắc cũng là không quan tâm, cũng lôi Diệp Vũ xông vào chợ hải sản, mũi chó kể sát mặt đất ướt sũng, không buông tha bất luận một đầu manh mối gì. Diệp Vũ đi theo sau lưng đại hắc, vừa nắm dây xích chó, vừa tự mình tìm manh mối. Bỗng nhiên Diệp Vũ phát giác trên thân của Miêu Thiên Ngọc bỗng nhiên liên tục không ngừng bốc lên càng nhiều đạp độc hạt. Những đạp độc hạt này từ ống quần hắn leo ra, trực tiếp chui vào trong cống ngầm, cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Diệp Vũ mỉm cười, xem ra tên Miêu Thiên Ngọc này không muốn nhận thực hỏa đạp độc hạt không bằng đại hắc, vì lẽ đó cố ý đưa ra tỉ thí, lại lặng lẽ phái ra nhiều đạp độc hạt để giúp mình gian lận. Diệp Vũ tự nhiên không quan tâm tới chuyện thắng thua, chỉ cần có thể tìm tới pháp thân cổ trùng, cho dù để Miêu Thiên Ngọc thắng lại cũng là thế nào. Bất quá đại hắc tự hồ rất coi trọng cuộc tỉ thí này, nó thập phần ra sức người lấy người đẻ, rất nhanh liền mang Diệp Vũ xâm nhập vào. Miêu Thiên Ngọc đứng ở cửa ra vào chợ hải sản, trong chốc lát bỗng nhiên có một con đạp độc hạt bò tới sau lỗ tai của hắn, tự như là nói cái gì, trên mặt của hắn chợt lộ ra mỉm cười đắc ý. Vậy mà không có thông báo Diệp Vũ một thân một mình đi vào chợ hải sản. Gâu gâu, đại hắc bỗng nhiên dừng bước lại, bên trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngay mặc dù lúc này Tiểu Lục Tử không ở bên người, không có cách nào trợ giúp Diệp Vũ phiên dịch, nhưng Diệp Vũ cũng có thể đọc hiểu được ý nghĩa của đại hắc từ trong ánh mắt nó. Mùi quá tạp, tìm không thấy vị trí pháp thân cổ trùng à? Diệp Vũ hỏi. Đại hắc xui xẻo gật gật đầu, khiếu giác của đại hắc nhạy bén hơn con người rất nhiều, nên có thể phân biệt ra được rất nhiều mùi, nhưng mà tương ứng nhân tố quấy nhiễu cũng tăng nhiều. Lúc này bọn hắn lại ở chợ hải sản tràn ngập mùi cá tanh, càng là tăng thêm áp lực cho đại hắc. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói, trước tìm chỗ âm khí pháp thân cổ trùng nhất định là phủ ở chỗ âm khí nặng, như vậy có thể thu nhỏ phạm vi truy tìm của ngươi. Đại hắc gầu gầu hai tiếng, tiếp tục mang theo Diệp Vũ tìm tòi. Sau 10 phút đồng hồ, đại hắc dừng chân phía trước một cửa phòng đông lạnh. Gâu! Đại hắc giao động cái đuôi đối với Diệp Vũ hô một tiếng, giống như là đang tranh công. Diệp Vũ liếc mắt nhìn hai phía, thấp thân hỏi, ý của ngươi pháp thân cổ trùng ở ngay chỗ này? Đại hắc nhẹ gật đầu. Diệp Vũ trong lòng hiểu rõ, chuẩn bị thông báo cho Miêu Thiên Ngọc, mà ở bên ngoài dạo qua một vòng, hắn từ đầu tới cuối cũng không có tìm thấy Miêu Thiên Ngọc. Miêu Thiên Ngọc, cái gia hỏa này như thế nào ở thời điểm này lại chơi trò tiêu thất? Diệp Vũ trong lòng khó chịu, Nhưng thời gian không đợi người, tất nhiên xác nhận vị trí pháp thân cổ trùng là điều quan trọng hơn, nên sớm một chút giải quyết tai họa ngầm mới được. Thế là hắn từ bỏ tìm kiếm Miêu Thiên Ngọc, quay lại phòng đông lạnh, mở ra thiên nhãn. Quả nhiên thấy bên ngoài phòng đông lạnh tràn ngập âm khí, chỉ sợ trong phòng đông lạnh này có không ít người chết. Mặc dù âm khí ở phòng đông lạnh rất nặng, nhưng Diêm Vũ lại không nhìn thấy cô hồn dã quỷ, có lẽ đã sớm bị Miêu Di thu thập. Diêm Vũ thử đẩy cửa phòng đông lạnh, lại ngạc nhiên phát hiện cửa phòng không khóa. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, mang theo đại hắc để cửa đi vào. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, Diêm Vũ vừa mới bước vào, trên người đã bốc xương trắng. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, trong phòng đông lạnh bày rất nhiều khung sắt, trên kệ là hải sản đông lạnh. Đại hắc, pháp thân cổ trùng ở đâu? Diêm Vũ hỏi. Anh ở đại hắc sau khi tiến vào phòng đông lạnh lại giống như một con ruồi không đầu, bắt đầu đi lanh quanh bốn phía, trong mắt đầy vẻ mê mang. Có điểm gì là lạ? Diêm Vũ nhíu mày, nhìn bộ dáng của đại hắc, tự hồ hương vị của pháp thân cổ trùng biến mất ở chỗ phòng đông lạnh này. Nơi này không giống là nơi nuôi cổ chi địa, ngược lại càng giống một cái bẫy. Đại hắc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Diệp Vũ kéo xích chó, đang muốn quay người đi, cửa phòng sau lưng lại cạch một tiếng, đóng lại. Không được. Diệp Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng đi mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa kín. Dù là hắn vận dụng sức mạnh thế nào, đều không thể rung chuyển nửa phần. Trên cửa phòng đông lạnh, có một cửa sổ thủy tinh nhỏ, hiện ra khuôn mặt chính là Miêu Di. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới cửa. Bất quá cũng may, ta lưu lại một đường, ngươi không thể không thừa nhận. Gừng càng già càng cay, các ngươi vẫn là quá non, Miêu Di cười lại nói. Diêm Vũ một quyền đánh xuống cửa sổ thủy tinh, lại phát hiện cửa không hề có vết nứt. Đừng uổng phí sức lực, phòng đông lạnh này ta đã cải tạo qua, các người không thể đột phá, Miêu Di nói. Không phải là vì bảo hộ tiểu tử Hà Toàn Minh kia, ta đã giết các ngươi rồi. Bất quá các ngươi đã là cá trong chậu, ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu, ha ha ha. Miêu Di rời khỏi cửa phòng đông lạnh, tâm Diêm Vũ cũng dần dần lạnh xuống. Đây quả nhiên là một cái bẫy. Chúng ta đúng là thật bất cẩn. Diệp Vũ cũng không phải không dám thừa nhận sai lầm của mình. Hắn nói ra sai lầm của mình là vì nhắc nhở chính mình nhất định phải nhanh chóng bù đắp sai lầm của mình. Miêu Si hiện tại cũng đã đi làng trai nhỏ. Nếu Miêu Si cùng Hà Toàn Minh liên thủ, Diệp Vũ cũng không xác định Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển có gặp nguy hiểm hay không. Phòng đông lạnh thiết kế đặc thù, muốn đột phá tất nhiên không dễ. Lấy thể trạng của Diêm Vũ cùng Đại Hắc ở nơi này một lát cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu ở quá lâu, bọn hắn cũng sẽ biến thành cột băng. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy đi. Ngay lúc Diêm Vũ vắt hết óc nghĩ ra biện pháp, ở góc của phòng đông lạnh bỗng chuyển đến thanh âm yếu ớt. Đại Hắc vểnh tay lên chạy đến nơi đó. Diêm Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Chỗ đó có một ngăn tủ sắt to bằng hình người, bên trong để đều là hải sản giữ tươi, âm thanh chính là từ trong tủ sắt truyền ra. Diệp Vũ sau khi đến gần liền kéo cửa tủ ra, những thứ bên trong đều vọt ra. Theo đó là Miêu Thiên Ngọc sắc mặt trắng bệch, bờ môi tái nhợt cũng trôi ra. Miêu Thiên Ngọc, Diệp Vũ vội vàng tiến lên cho Miêu Thiên Ngọc hai cái bạt tay. Miêu Thiên Ngọc kêu thảm lên, đừng đánh nữa, ta còn chưa chết. Khụ khụ, ta cho là ngươi không chịu nổi, Diệp Vũ ngượng ngùng nói. Miêu Thiên Ngọc run rẩy, ngón tay cũng không thể động đậy, miễn cưỡng nói ra một câu. Ta lạnh quá. Ngươi chờ một chút, âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Hỏa tự quyết vừa ra, lập tức tay trái của Diệp Vũ xuất hiện một ngọn lửa nhỏ bằng móng tay. Miêu Thiên Ngọc suýt nữa thì tức ngất đi. Người làm cái gì vậy? Ngọn lửa thế này, đốt thuốc cho ta sao? Nơi này quá lạnh, hỏa tự quyết của ta không sử dụng được nhiều. Diêm Vũ thu hồi ngọn lửa, cau mày nói. Ở chỗ khô hanh, sức mạnh của hỏa tự quyết sẽ càng lớn, mà ở trong phòng đông lạnh, sức mạnh của hỏa tự quyết sẽ bị hạn chế đến cực hạn. Cũng giống với việc khi ở nơi khô hanh hoặc trong sa mạc sử dụng thủy tự quyết không được. Miêu Thiên Ngọc liếc Đại Hắc một cái, nhưng Đại Hắc nhe răng trợn mắt, hoàn toàn không muốn bị Miêu Thiên Ngọc chạm vào. Rơi vào đường cùng, Miêu Thiên Ngọc chỉ có thể triệu hồi ra thực hỏa đặt độc hạt. Thực hỏa đặt độc hạt vừa mới xuất hiện, hình thể lớn chừng bàn tay, biến hóa thành một người cao lớn, thần kỳ là trong miệng của nó lại có thể phun ra hỏa diễm. Diễm Vũ tìm ra không ít thùng giấy, chất thành một đống, miễn cưỡng đốt lửa. Hai người một chó vây quanh hỏa diễm, lúc này mới hơi đỡ lạnh. Trên mặt Miêu Thiên Ngọc cuối cùng cũng khôi phục một tia huyết sắc. Chúng ta đã bị Miêu Si lừa, Diêm Vũ nói. Miêu Thiên Ngọc hít mũi. Ta biết. Người tại sao lại ở trong tủ lạnh? Diêm Vũ hỏi. Miêu Thiên Ngọc sắc mặt khó coi, thở dài nói. Đạp độc hạt tìm được vị trí của pháp thân cổ trùng. Vì muốn thắng ngươi, chúng ta liền lặng lẽ tiến vào phòng đông lạnh. Ai ngờ Miêu Si đã sớm trốn ở chỗ này, đánh lén ta. Chờ khi ta tỉnh lại, liền thấy ngươi. Miêu Si sớm ở chỗ này chờ chúng ta, Diêm Vũ trầm giọng nói. Hắn hoàn toàn có năng lực giết chúng ta, nhưng hắn chỉ nhốt chúng ta ở đây, ngược lại là đi làng trai nhỏ tìm Hà Toàn Minh. Nói rõ, làng trai nhỏ hoặc Hà Toàn Minh đối với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Hà Toàn Minh có bao nhiêu lợi hại? Hắn cộng thêm Miêu Si, có phải hay không? Tỷ tỷ của ta không thể là đối thủ của hắn, Miêu Thiên Ngọc khẩn trương nói. Diệp Vũ lắc đầu. Ta cũng không thể nói được chính xác. Hà Toàn Minh là ma, sức mạnh của ma quỷ dị khó lường. Miêu Thiên Ngọc gấp gáp. Nếu là bọn họ không thể tự cứu mình, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ bị Miêu Si cùng Hà Toàn Minh từ người đánh tan. Có thể cái đông phòng đông lạnh này đã bị Miêu Si đặc thù cải tạo qua. Diệp Vũ cũng đã nếm thử, lại tìm không thấy biện pháp rời đi. Hắn ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ ra kế sách. Miêu Thiên Ngọc thời điểm khôi phục thể lực, Diêm Vũ bắt đầu ở phòng đông lạnh lần nữa tìm kiếm biện pháp. Mặt tường của phòng đông lạnh được thiết kế phong kín toàn mật, từng khối kín kẽ, liền xem như đạn độc hạt của Miêu Thiên Ngọc đều không chui lọt vào. Diêm Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới trước cửa, nghiêm túc quan sát. Miêu Si, tốt nhất người đem chìa khóa treo ở tay cầm cửa bên trên mới tốt. Nếu không, thì người ở trước cửa đứng một vạn năm đều không có kết quả. Miêu Thiên Ngọc nhụ chi nói. Cái kia chưa hẳn. Diêm Vũ quan sát đến khe cửa, cùng hắn dự liệu một dạng. Cửa đồng dạng kín kẽ, không cho nửa điểm đường sống. Mà cửa chính là thiết kế khóa mật mã. Không biết mật mã, dù là ở bên ngoài cũng không thể mở ra được cánh cửa này. A Ngọc, để cho thực hỏa đập độc hạt của ngươi ghé qua đó một chút, Diệp Vũ hô. Miêu Thiên Ngọc cuối cùng cũng khôi phục một tia thể lực, bán tin bán nghi cùng đập độc hạt đi đến trước cửa. Diệp Vũ chỉ vào khe cửa nói, để cho đập độc hạt của ngươi dùng hỏa diễm thiêu đốt chỗ này. Đốt ư? Có ý nghĩa gì? Thể nội của thực hỏa đặc độc hạt của ta tổn trữ hỏa diễm không nhiều, nếu như ở đây lãng phí, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chết cóng. Miêu Thiên Ngọc cũng không phải rất tin tưởng Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười. Đạo lý rất đơn giản, người đã nghe nói qua nóng nở lạnh thì co lại không? Nhiều gì biết đặc độc hạt ngươi có thể tiến vào bên trong khe hở, sáng tạo cơ hội chạy trốn. Vì lẽ đó, phòng đông lạnh hết thảy đều phải làm được kín kẽ. Nhưng chính vì vậy, hết thảy đều quá mức chặt chẽ. Chỉ cần chúng ta dùng hỏa diễm thiêu đốt đại môn, chỗ này liền sẽ chịu không được áp lực mà phá toái. Đến lúc đó, lại phái đạn độc hạt của ngươi tiến vào trong khe hở, phá hư hệ thống đường điện, mật mã khóa, chúng ta liền có thể chạy đi. Nghe xong Diêm Vũ nói, Nguyễn Thiên Ngọc lập tức hai mắt tỏa sáng. phản lùng lại của Miêu Si là hoàn toàn nhằm vào Miêu Thiên Ngọc mà chế tạo, nhưng hắn lại thông minh quá, sẽ bị thông minh hại để Diêm Vũ tìm được sơ hở. Miêu Thiên Ngọc không chút do dự nói: "Thử hỏa đặt độc hạt, đốt cho ta, dùng hỏa lực mạnh nhất." Thử hỏa đặt độc hạt hé miệng, miệng bên trong vậy mà phun ra ngọn lửa màu lam động, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền hỏa tan khối băng trên cửa chính. Một giây sau, đại môn liền biến đỏ bừng. Cái gọi là cứng thì dễ gãy, tại hỏa diễm thiêu đốt, đại môn cứng rắn đỏ bừng. Diêm Vũ nhắm ngay cơ hội, trực tiếp nhét một đoạn khối băng đi lên. Tê cạch, cửa đại môn cứng rắn quả nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thúy, một đạo vết nứt không lớn xuất hiện tại trước mắt của bọn Diêm Vũ. Thành công! Miêu Thiên Ngọc sắc mặt vui mừng, vội vàng để thượng hỏa đập độc hạt ngừng phun lửa, trở đến cho đại môn nguội lại, lại vội vàng phái ra thú con đập độc hạt tiến vào trong khe hở. Chỉ chốc lát sau, cửa đại môn dày nặng chuyển ra âm thanh tích tích, mật mã khóa mất đi hiệu lực, cửa khóa tự động mở. Diêm Vũ một cước đá văng đại môn, mang theo mọi người cùng nhau trốn thoát. Bên ngoài chợ hải sản trời nắng chang chang, Diệp Vũ bọn hắn sau khi xông ra khỏi phòng đông lạnh, trên thân càng không ngừng bốc lên khói trắng, nhìn chật vật không chịu nổi. Cái này là một dạng một lạnh một nóng, thần tiên cũng chịu không nổi. Miêu Thiên Ngọc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, sơ ý một chút, còn một đầu đâm đầu vào trong chậu bán cá. Diệp Vũ liền vội vàng đem hắn đẩy ra ngoài, liền thấy Miêu Thiên Ngọc sắc mặt vẫn khó coi như cũ, há miệng còn phun ra một con cá chép nhỏ. Đầu tiên là bị đông lạnh, sau lại ở ngoài trời nắng chang chang, vừa mới chạy ra khỏi phòng đông lạnh, Miêu Thiên Ngọc lúc này trạng thái 10 phần hỏng bét. "Người có đi được hay không vậy?" Diệp Vũ vị Miêu Thiên Ngọc hỏi. Miêu Thiên Ngọc cắn răng nói: "Nam nhân sao có thể nói không được, dìu ta đến làng trai nhỏ đi, ta đi muốn cứu tỷ tỷ." Tiếng nói vừa rơi, hai chân của Miêu Thiên Ngọc lại mềm nhũn, căn bản không có cách tiếp tục tiến lên nửa bước. Diệp Vũ sờ soạn một thoáng cái trán của Miêu Thiên Ngọc, phát giác vậy mà hắn nóng đến lợi hại, có lẽ thật không có khí lực để chống đỡ tiếp. "Ta tìm cho ngươi một chỗ đặt chân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, sự tình làng trai nhỏ cứ giao cho ta. Hai vị lão bà của ta cũng ở đó, ta sẽ không để các nàng xảy ra chuyện," Diêm Vũ nói. Miêu Thiên Ngọc thở hổn hển câu chửi thề, suy yếu hỏi: "Sư phụ của ngươi lừa tỷ của ta không tin tưởng ngươi." "Ngươi có thể không tin ta, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với tin tưởng Hà Toàn Minh cùng Miêu Si." Miêu Thiên Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, mười phần nghiêm túc đối với Diêm Vũ nói: "Vậy ta liền tin ngươi một lần, Diệp Vũ, nếu là hôm nay người cứu tỷ tỷ của ta, về sau ngươi nói đông, ta Miêu Thiên Ngọc tuyệt đối không hướng tây." Diệp Vũ cười ra tiếng. Miêu Thiên Ngọc hất ra tay của Diệp Vũ, cắn răng nói: "Ngươi đi chợ đi, chính ta tự tìm nơi nghỉ ngơi. Nói thế nào ta cũng là thập đại ác nhân, ngươi không cần phải xem thường ta." "Thập đại ác nhân, thôi đừng có chém gió." Diệp Vũ mỉm cười cũng như Thiên Ngọc ở chung một lúc, Diêm Vũ càng ngày càng phát hiện Miêu Thiên Ngọc căn bản không coi là loại ác nhân. Ác nhân chân chính giống như là Cổ Nhất Tiễn, Đoạn Đổ Cơ, gia hỏa nắm giữ trách nhiệm đáng sợ. Có ít người hỏng là bởi vì bọn hắn vốn là hỏng, còn giống như Miêu Thiên Ngọc, Quỳnh Lam Nhi, ác nhân này, bọn hắn sở dĩ là ác nhân chỉ là bởi vì tại thời gian trùng hợp làm chuyện xấu mà thôi. Diệp Vũ tin tưởng Miêu Thiên Ngọc có thể ứng phó được, liền buông lỏng tay ra, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đại hắc cực nhanh hướng làng trại nhỏ mà chạy tới. Miêu Thiên Ngọc nhìn qua bóng lưng của Diệp Vũ rời đi, thân thể hư nhược, trực tiếp ngồi dưới ánh nắng chói chang, hắn toàn thân đổ ra mồ hôi, lại cắn răng kiên trì. Nhưng vào lúc này, Miêu Thiên Ngọc phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh, loại ý lạnh này so với thân ở phòng đông lạnh còn khó chịu hơn. Miêu Thiên Ngọc không quay đầu lại, âm thanh Miêu Si từ phía sau lưng hắn chuyển đến. Miêu Thiên Ngọc, đệ đệ, chuyển nhân cổ phái, ngươi có biết không? Pháp thân cổ trùng, ta sớm đã luyện xong, ta Trần Chính Thiếu là một bộ thi thể, để cho ta hài lòng. Ha ha! Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.